Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, bức bách. Canh tư, Lãnh Phi như gặp đại địch, sắc mặt lại bình tĩnh như thường, cười nhạt nói, kỳ ngộ đoạt được, không nghĩ đến là quốc sư nhất mạch võ học, xác thực uy lực bất phàm, ngươi luyện thành quyền thứ 7 đi. Kẻ thù nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, chẳng lẽ ngươi luyện thành quyền thứ 8? Kẻ thù lắc đầu, ta không có luyện thành quyền thứ 8, nhưng tương tự quyền thứ 7, ngươi uy lực kém xa a. Hắn dứt lời một quyền đánh ra, ánh quang rực rỡ, Lãnh Phi vung quyền tiến lên đón, hắn bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn, đã bị trọng thương. Ngạc nhiên nhìn về phía kẻ thù, hắn hôm nay thân thể mạnh mẽ vượt quá thế nhân tưởng tượng, mà có thể một quyền đả thương mình, quyền này kinh thật là quá mức đáng sợ. Một quyền đánh tới, thật giống như ngàn vạn thanh tiểu đao chui vào lục phủ ngũ tạng. Trong nháy mắt trọng thương, sau đó đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt hóa giải. Lại đã muộn, thương thế đã thành. Hơn nữa thanh này đem tiểu đao rất khó hóa giải, còn đang tạo thành phá hư. Hắn không nghĩ đến quyền thứ 7 vậy mà có thể có như vậy biến hóa. Hắn dùng là chấn động kinh, tựa như hư không chấn động, chấn xốp thân thể, mà một quyền này chính là kinh phân hơn 10 đạo. Mỗi một đạo đều cô đọng như đao, đổi một người, hiện tại đã ngã xuống. Ồ, thú vị. Kẻ thù lần nữa cười khẽ, nắm đấm lần nữa hóa vì một đạo chói ánh mắt hoa. Trong nháy mắt đến phụ cận, Lãnh Phi tiến lên đón, hắn lại bay ra ngoài, nhất thời một đạo dung nham chui vào thân thể, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Bạch Dương Chân Giải không ngừng hóa giải được đây cổ dung nham. Bạch Dương Chân Giải chí băng chí hàn, tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù không bằng đạo chân khí này cô đọng, lại thắng ở tốc độ nhanh, không ngừng hóa giải tan rã, từng điểm hao mòn, còn không chết, kẻ thù lộ ra khen ngợi thần sắc, chẳng trách có thể hại thập bát sư đệ, quả thật có mấy phần bản lãnh. Lãnh Phi cắn răng, làm bộ trọng thương bộ dáng, lảo đảo lùi về sau 2 bước nói, đây là quyền thứ 7, không sai. Kẻ thù khẽ cười nói, để ngươi chết được rõ ràng, về phần vị kia tiểu mỹ nhân, cũng sẽ bồi ngươi, ngươi nếu là cái đa tình hạt giống, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tại trên hoàng tuyền lộ có mỹ nhân làm bạn, Lãnh Phi cắn răng nói, không có quan hệ gì với nàng, xinh đẹp như vậy nữ tử, ta biết hào hào thương yêu một phen, lại đưa đi thấy ngươi, ngươi cũng đừng ghét bỏ nàng. Kẻ thù khẽ cười nói, Lãnh Phi sắc mặt âm u, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, ngươi đáng chết, đây kẻ thù như thế anh Tuấn, hẳn không thiếu nữ nhân, hết lần này tới lần khác còn muốn làm như thế, hiển nhiên tâm lý vặn vẹo, đã không bình thường, dựa vào võ công của hắn, không chi kỷ trải qua hại bao nhiêu người, như thế ác độc, vô luận như thế nào muốn ngoại trừ. Trong lòng của hắn sát cơ xâm xâm, lại biết cơ hội chỉ có một lần. Suy suy suy suy, từng nhánh phá cương chùy bắn về phía kẻ thù. Kẻ thù khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi bản lãnh này, đối phó thập bát hoàng tử có thể, đối phó thập bát sư đệ cũng được, đối với ta lại không được. Thân thể của hắn bao phủ một tầng lưu ly cháo, chặn lại 20 cái phá cương chùy. Phá cương chùy bị lưu ly cháo ngăn trở, trôi nổi tại trước người hắn. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, kim thân lưu ly thần công, đồng dạng là kim thân lưu ly thần công, thập bát sư đệ luyện không chiếm được nhà, mới sẽ bị ngươi thừa lúc, ta lại bất đồng. Kẻ thù lắc đầu nói, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Hắn quyết định tuyệt đối không rút lui hết kim thân lưu ly thần công. Lãnh Phi cho dù có muôn vàn bản lãnh mọi thứ biến hóa, không làm gì được chính mình, mà chính hắn mấy quyền liền có thể tiêu diệt Lãnh Phi. 20 cái phá cương chùy mãnh liệt xoay tròn mở ra. Tại hắn dưới sự thao túng, tựa như lưỡi khoan một dạng xoay tròn, kẻ thù nhíu mày một cái. Ngươi phi đao chi thuật này xác thực không biết ngượng khoái ý đao chi danh nha. Rất tốt, giao ra đao này quyết, có thể tha cho ngươi một mệnh. Lãnh Phi cười lạnh, quốc sư hạ chu diệt khiến đi. Ngươi dám cá nhân mặc dù ta. Quốc sư chắc hẳn cũng yêu thích ngươi đao này quyết. Dùng đao quyết đổi cho ngươi một cái mạng nhỏ cũng là tán thành. Kẻ thù nói. Lãnh Phi khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Phá cương chùy xoay tròn được càng nhanh hơn. Lưu ly cháo tựa hồ biến mỏng một phân. Không biết điều đồ vật. Kẻ thù khẽ cười một tiếng. Một vọt đến Lãnh Phi phụ cận. Đã thoát khỏi phá cương chùy phạm vi bao phủ. Nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Một quyền này thật giống như mỏng manh vô lực. Lãnh Phi lại cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Lôi quang một tia thoát khỏi lôi ấn, thiên địa nhất thời vừa chậm, hắn chợt lách người, tránh ra quyền kình phạm vi bao phủ. Ba, hư không truyền đến một tiếng giòn vang, lại nguyên lai là Thái Nhạc trấn hồn chùy quyền thứ nhất. Lãnh Phi tối thanh thản một hơi. Ba, kẻ thù lại một quyền đảo ra, Lãnh Phi miễn cưỡng tránh né. Ba, kẻ thù đánh ra quyền thứ ba. Hai sợi lôi quang thoát khỏi lôi ấn, thiên địa nhất thời vừa chậm, Lãnh Phi sau một khắc đã xuất hiện ở ngoài 10 trường. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắn bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Ồ, thú vị, kẻ thù khẽ cười một tiếng nói, còn có bản lãnh như vậy, giao ra môn khinh công này, còn có thể tha cho ngươi kia quan hệ rất tốt một mệnh. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, ba quyền chất chồng, tạo thành một phiến tử vong khu vực, quả thật uy lực kinh người. Thái Nhạc trấn hồn chùy quyền thứ nhất còn có thể như vậy vận dụng. Quả thật mở rộng tầm mắt, kẻ thù lắc đầu một cái, đã như vậy, trước tiên giết ngươi kia quan hệ rất tốt a. Hắn dứt lời chợt lách người, đã tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở ba ngoài 10 trường, khinh công cực nhanh vượt quá tưởng tượng, suy, phá cương chùy hóa thành 20 đạo điện quang, trong nháy mắt bắn về phía hắn, đã ngăn ở trước mặt hắn, đinh đinh đinh, phá cương chùy rối rít rơi xuống, kẻ thù hiện ra thân hình, bao phủ lưu ly cháo trở nên sáng ngời, vô dụng, kẻ thù lắc đầu một cái. Hắn sau một khắc lần nữa biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến 4 ngoài 10 trường, tốc cực nhanh, không thua gì với Lãnh Phi vận dụng lôi ấn, đại địa chi lực ở trong thân thể không ngừng vận chuyển. Thiên Long Châu thúc dục đến mức tận cùng, Bạch Dương Chân giải tốc độ như điện, hơn nữa đang không ngừng thuần hóa, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng tinh thục. Cơ hồ tựa như giọt nước mưa chảy xuống. Hắn chính đang âm thầm trùng kích thiên cương cảnh giới. Ha ha, kẻ thù trong tiếng cười lớn. Chui vào một phiến rừng cây. Sau đó lúc xuất hiện lần nữa. Trên tay đã bắt được Dương Nhược Băng. Lãnh Phi đuổi kịp phụ cận. Sắc mặt khó coi trợn mắt nhìn Dương Nhược Băng. Hắn biết rõ Dương Nhược Băng tâm tư. Là muốn ở lúc mấu chốt xuất thủ. Đang kêu gọi Tuyết Ưng, muốn cưỡi ở Tuyết Ưng trên xem cuộc chiến, đáng tiếc kém một bước, Tuyết Ưng còn chưa tới, kẻ thù tới trước, Dương Nhược Băng liếc hắn một cái, bình bình đạm đạm, bình tĩnh như nước, Lãnh Phi than thở, quốc sư dưới trướng chính là thứ hèn hạ như thế, thật là thêm kiến thức, thật là tức cười, Lãnh Phi, giao ra phi đao khẩu quyết. Còn có khinh công khẩu quyết, bằng không, đầy mỹ mạo tiểu cô nương coi như quần áo khó giữ được. Hắn vừa nói chuyện, đặt tại Dương Nhược Băng trên bả vai. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, Lãnh Phi, không cần cố kỵ, ha ha, kẻ thù khẽ cười nói, thật là có chí khí. Vậy trước tiên bỏ đi ngươi y phục đi, xem ngươi thân Đoạn Nhi làm sao, da thịt làm sao. Chậm, Lãnh Phi trầm giọng nói. Kẻ thù nhìn về phía hắn, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Ta giao ra bí kíp được rồi, thế mới đúng chứ. Kẻ thù hài lòng gật đầu một cái. Ta quen thuộc thiên hạ các môn võ công, ngươi nếu như lừa bịp, có thể chớ trách ta không thương hương tiếc ngọc. Trước tiên hái được tiểu cô nương ánh mắt, một con mắt tiểu cô nương tuy đẹp diện mạo cũng không thể được rồi. Ta có thể trực tiếp khẩu thuật, Lãnh Phi bình tĩnh nói. Kẻ thù gật đầu một cái, Lãnh Phi ánh mắt êm dịu, thở dài một hơi nói. Ta cũng muốn biết Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy Tâm Pháp. Kẻ thù nhìn về phía hắn, ngớ ngẩn, tám sợi lôi quang một hồi ly khai lôi ấn, chui vào thiên lôi trong đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.